Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng ạ. Anh cúi đầu hết sức hối hận. Nhớ ngày đó khi anh đến nhà nói chuyện về Tinh Diễm với ba cô ấy. Lúc đó anh tự tin đến cỡ nào. Anh tin tưởng bọn họ là kỳ phùng địch thủ, trời sinh tuyệt phối. Bây giờ xảy ra chuyện này, nếu như giáo sư trách tội, thì anh cũng không có nửa câu oán giận. Nhưng mà bất luận như thế nào, anh tuyệt sẽ không buông tha cho Tinh Diễm. Tinh Diễm chắn đạn cho cậu ư? Cha cô phảng phất cảm thấy điều này tương đối đáng giá, nghiền ngẫm mà lầm bầm nhớ tới. Mỗi lần thấy phim truyền hình, nhiều tập ở trên TV, nữ chính tình nguyện hy sinh vì nhân vật nam chính, thì Tinh Diễm chỉ là cười nhạt. Thế mà bây giờ nó lại đỡ đạn cho cậu sao? Vệ Trần Dực im lặng không nói gì. Ông hơi trầm ngâm một chút rồi lại mở lời nói tiếp. Ta xem con bé thật sự đã yêu cậu rồi đó. Vệ Trần Dực kinh ngạc ngẩng đầu. Người không trách con sao? Con bé có thể lựa chọn, hoặc là không chắc chắn. Ta cũng không thể thay đổi lựa chọn của nó được. Cũng sẽ không vì thế mà trách tội cậu. Anh được tha thứ một cách dễ dàng như vậy ư? Vệ Trần Dực kinh ngạc không thôi. Nói cho cùng bà, người nhất định phải giao nhanh chóng Tinh Diễm cho một người đàn ông nào đó là được rồi. Đúng lúc này cửa văn phòng vừa mở ra, Đinh Nghi Hoa là chị cả của Tinh Diễm, đeo mắt kính với dáng vẻ cao gầy thanh tú tiến vào. Cô là con gái lớn của nhà họ Đinh, nổi danh trong công ty truyền thông, là át chủ bài, kiêm điều hành nhiều kế hoạch, đang thực hiện các kế hoạch để người bên cạnh thành thần tượng màn ảnh. Cô ta nhận được điện thoại của Vân Nhu, mới vội vàng bỏ lại công việc, chạy tới để xem tình hình như thế nào. May mắn vị thần tượng màn ảnh này đủ nghĩa khí. Vừa nghe nói nhà cô ta có việc, không nói hai người lập tức đưa cô ta đi tới bệnh viện. Chị em nhà cô ta rất là yêu thương nhau, cho nên nghe Tinh Diễm gặp chuyện không may, cô ấy đều gấp đến độ tay chân run lẩy bẩy, muốn tự lái xe đi cũng là không xong. Bà Đình sờ sờ sau gáy là đã bị phát hiện rồi sao? Tinh Diễm rất hy vọng về mặt sự nghiệp có điều tiến triển. Em ấy luôn đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với anh, luôn ôm theo mấy quyển giới thiệu về anh, làm thế nào để trở nên giàu có, đi tới chỗ nào cũng không quên mà nhìn thêm mấy lần nữa. Nghe Hoa cất lời chăm chọc nói, có mấy lần sách rơi trúng đầu ngón chân của anh ấy, rồi sau đó tím bầm lại. May mắn sách đó cũng không phải là do tôi viết, bằng không nghe cô nói như vậy thì tội nghiệp của tôi là quá nặng đi. Vệ Trần Dực nhàn nhạt phản kích trở lại. Cô gái xinh đẹp kia rõ ràng nhớ anh, nhưng vẫn cứ hung dữ với anh. Đinh Nghi Hoa khẽ cắn môi. Có lẽ tương lai Vệ Trần Dực sẽ là em rể của cô, nhưng giờ phút này cô đứng bên em gái của mình. Cái tên chết tiệt này hại em gái của cô bị thương, thật là đáng chết mà. Theo tôi thấy Vệ tiên sinh à, có vẻ như anh là người dễ dàng hại em gái tôi gặp tai ương đổ máu đó. Nghi Hoa, bà Đình ở bên cạnh nghe thì cất tiếng quát. Nói móc đôi câu không được hay sao chứ? Nghi Hoa đảo mắt. Nơi này có con ở lại trong trường đâu rồi. Bà không quay về cùng mẹ thắp nén nhang, cầu xin phù hộ cho Tinh Diễm ư? Nói cũng phải nha. Nói xong ông lập tức đứng bật dậy, xông ra ngoài cửa. Phía trên cửa sổ sáng sủa sạch sẽ trong phòng, dành chờ cho khách VIP, không ngừng hiện lên dòng chữ Đinh Tinh Diễm trong phòng giải phẫu. Trong 6 tiếng đồng hồ, Vệ Trần Dực cố gắng chịu đựng ánh mắt phẫn nộ của Đinh Nghi Hoa. Lúc này đây, ánh mắt viên đạn mắc kẹt tại vị trí vai trái của Tinh Diễm. Cô nằm lại bệnh viện theo dõi trong khoảng thời gian 7 ngày. Sáng sớm ngày đầu tiên, khi cô vừa được đề ra khỏi phòng giải phẫu, nguyên khuôn mặt nhàn nhắn không có một chút huyết sắc, đau đớn kịch liệt, rốt cuộc cô cũng tin bản thân mình đã gặp phải phiền toái lớn. Nước, tôi muốn uống nước. Cô lặp đi lặp lại câu nói này. Thuốc kê tê khi giải phẫu, cùng với không khí trong phòng vừa khô vừa lạnh, làm cổ họng của cô giống bị nhét đầy thỏi cát vậy. Vệ Trần Dực vừa vội lại vừa lo lắng, canh nước cho vừa độ ấm, cảm ơn hút vào ly, rồi khẽ nâng đầu của cô lên cho cô uống nước được dễ dàng. Nhìn cô yếu ớt bị thương nằm ở trên giường, đâu còn dáng vẻ tranh cãi kịch liệt, quyết không nhường ai như ngày xưa nữa. Mặc dù có trăm ngàn câu hỏi đang nghẹn nơi cổ họng, có mấy câu đại loại như mắng cô hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà không vội, hôm nay cũng không cần vội vàng tính sổ với cô, để ngày mai cũng là không muộn đi. Ngày mai, anh sẽ đem chân lý phụ nữ trời sinh nên để đàn ông bảo vệ hung hăng mà gõ vào đầu của cô. Ai ngờ ngày hôm sau, bởi vì mất máu quá nhiều mê man nên cả ngày, ngón tay anh cũng gõ trên giường bệnh cả ngày. Ngày kế tiếp thể lực của cô hơi hồi phục, có thể ngồi được, tinh thần khá tốt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng cũng có một chút sức ửng hồng. Lập tức, cô bắt đầu giống như một con búp bê bằng sứ, biến thành một cô gái mẻ nheo, khiến người ta bực mình đến mức nghiến răng nghiến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net